Nam chính cặn bã bị bệnh kiều. Chương 58 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Andy, đây là loại câu hỏi quái quỷ gì thế này? An Sinh đã từng ngay trước mặt Phí Hiên thừa nhận cô và Nguyên Khúc là quan hệ bạn giường. Xem ra bây giờ là quả báo tới rồi. Phí Hiên hỏi cô ai lớn hơn? Làm sao mà cô biết được? Cô vốn muốn giải thích với anh rằng thực ra cô chưa từng lên giường với Nguyên Khúc. Nhưng nếu mở miệng nói trước, đối với Phí Hiên mà nói, chắc chắn là kinh hỉ. Nhưng cô đã có kế hoạch từ trước. Nếu sau này Phí Hiên phát hiện mọi chuyện không phải là trò chơi, mà anh thật sự bị nhốt, không chừng sẽ phát điên lên. Đến lúc đó, cô tính toán sẽ dùng chuyện này để dời lực chú ý của anh. Loại cảm giác lấy chính bản thân mình thành con tốt nghe có vẻ quái gở. Nhưng ngoài chuyện này ra, An Sinh không thể nghĩ ra cái gì khác có thể khiến anh quan tâm. Từ lúc sinh ra đến nay, cái gì anh cũng không thiếu. Trên thực tế, ngay cả chính cô cũng không chắc chắn chuyện đó có khiến Phí Hiên thấy đặc biệt hay không. Dù sao thời gian là thứ có thể làm mọi điều trở nên mờ nhạt. Mà càng như vậy, sự hòa hợp của hai người lại càng quan trọng. Nếu một ngày nào đó Phí Hiên rời đi, An Sinh phải đảm bảo rằng cô có mọi thứ. Đến lúc đó, cô mới dám buông mình để theo đuổi một người không bình thường như anh. Có thể nói, đây chính là đường lui mà cô chừa lại cho mình. Đồng thời cũng đảm bảo hai người có thể ở bên nhau. Trước ánh mắt mờ mịt của Phí Hiên, An Sinh mím mím môi, chọn một câu trả lời an toàn. Anh lớn hơn, nhưng thế nào mà vẻ mặt Phí Hiên không tốt hơn là bao? Trong lòng còn cảm thấy khó chịu, nhưng anh không trách cô. Chính vì anh làm việc không cẩn thận, bị phát hiện, mọi chuyện lộ ra ngoài, nên dẫn đến việc hai người chia tay. Mà An Sinh lại ở cùng tên chim chỉ kia trong khoảng thời gian đó. Điều này cũng không có gì đáng trách. Sau một hồi tự an ủi lòng, Phí Hiên vẫn cảm thấy không có tác dụng gì. Gắt giọng nói, hừ, loại tam nhỏ như anh ta, chắc chỉ có 2 phút thôi. Đúng không? Anh lại hỏi An Sinh. An Sinh, này em thật sự không biết. An Sinh đỏ mặt không tiếp lời. Phí Hiên trừng mắt nhìn cô một hồi, tự trấn an bản thân không được ghen. Vừa ôm An Sinh vừa than thở. Anh so với anh ta lâu hơn gấp 10 lần. An Sinh gật đầu lia lịa. Giờ khóc giờ cười thúc giục Phí Hiên. Anh nhanh đi tắm rửa đi. Sau khi hai người tắm rửa xong xuôi, liền nằm trên giường nhỏ. Cô đã bận rộn cả một ngày. Bây giờ thật sự rất mệt mỏi. Vừa nằm xuống liền mơ mơ màng màng. Còn Phí Hiên ôm An Sinh, trong đầu loạn thất bát táo. Suy nghĩ, chờ Phí Sư tìm thấy anh. Anh khẳng định sẽ tìm cách đối phó với tên chim chỉ đó. Người phụ nữ của anh mà anh ta dám ngủ cùng. Đã rất lâu hai người không ôm nhau ngủ như vậy. Nhưng thân thể vẫn còn quen thuộc với đối phương. Sáng sớm, An Sinh tỉnh dậy trong vòng tay của Phí Hiên. Đây chính là tư thế mà trước kia hai người thường xuyên dùng nhất. Ấm áp lại thoải mái. Tối qua, Phí Hiên bận cân nhắc sau khi rời khỏi đây sẽ đi tìm Nguyên Khúc tính sổ. Suy nghĩ đến nửa đêm mới ngủ. Nên lúc này, cô tỉnh lại, anh vẫn còn ngủ. An Sinh nhẹ nhàng rời khỏi giường, mở cửa về nhà. Sau khi rửa mặt, cô mới làm bữa sáng. Lúc này Phí Hiên mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn thấy An Sinh ở cạnh bàn ăn đang bận rộn, khóe môi lộ ra ý cười. Phí Hiên nghĩ rằng An Sinh sẽ luôn ở trong phòng. Tâm tình liền vui vẻ. Mang giày xuống giường. Từ phía sau ôm lấy cô. Vùi đầu vào cổ cô. Làm nũng. Bảo bối vất vả rồi. Đi rửa mặt đi. An Sinh vỗ vỗ tay anh đang đặt trên eo cô. Phí Hiên sờ mó một hồi. Híp mắt sung sướng. Đi vào toilet rửa mặt. Miệng còn ngâm nga hát. Anh rất thích cuộc sống như thế này. Nên không phát hiện cô chỉ chuẩn bị một bộ bát đũa. Chờ đến lúc anh đi ra, liếc mắt một cái đã có thể nhìn hết căn phòng nhỏ. Nhưng chỉ có mình anh. Tâm trạng vui vẻ liền ảm đạm. Anh ôm hy vọng đi vào phòng bếp. Thậm chí còn tìm dưới gầm giường. Nhưng không tìm thấy An Sinh. Vẻ mặt tối sầm lại. Anh đi ra mở cửa, nhưng vẫn như trước kéo không ra. Phí Hiên nhìn đồ ăn cùng bát đũa chỉnh tề trên bàn. Nhịn không được muốn dùng chân đá. An Sinh thế nhưng lại đem anh ném ở trong này. An Sinh đi ra khỏi tầng hầm, tùy tiện ăn vài miếng, thay quần áo, rồi đi ra khỏi nhà, chuẩn bị lái xe đến cửa hàng bánh ngọt. Cô đã thi được bằng lái, nhưng mới đến cửa gara, đã bị ai đó chặn lại. An tiểu thư, An Sinh không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai. Phí Hiên đoán không sai, phí sư quả thật tìm đến đây. Cô ấn tay vào nút mở cửa gara, chỉnh sửa một chút biểu cảm, sau đó mới quay đầu dùng vẻ mặt khác nhìn về phía phí sư. Hả? An Sinh quay lại, sau khi nhìn rõ phí sư, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Có thể tìm một chỗ nói chuyện một chút được không? Thần sắc phí sư không tốt lắm, trên mặt lộ vẻ mỏi mệt. An Sinh làm ra bộ dáng rối rắm, nhưng tôi còn phải đến cửa hàng bánh. Phí sư do dự một chút, dứt khoát nói, cô chuẩn bị lái xe sao? Bằng không tôi đưa cô đi, chúng ta có thể nói chuyện trên đường đi. Vốn dĩ anh cũng định tới cửa hàng của An Sinh, tuy rằng ngày hôm qua anh đã cử người đến đó mua bánh ngọt để thăm dò, nhưng anh vẫn muốn tự mình đi xem. Hai ngày trước, Phí Hiên nói muốn đến tìm An Sinh, còn bảo anh tìm người quét dọn căn biệt thự ở lưng chừng núi. Phí Hiên muốn làm cái gì không cần nói cũng biết, nhưng hôm đó Phí Hiên lại không trở về. Phí sư đã liên hệ với người theo dõi An Sinh. Quả thật Phí Hiên có đến đó, cũng có một khoảng thời gian cửa hàng bánh ngọt đột nhiên đóng cửa và kéo rèm cửa sổ không lý do. Anh không nghi ngờ An Sinh, thậm chí còn nghĩ màn cửa được kéo xuống vì chính Kaka đang làm gì đó với cô. Nhưng đám người kia lại gửi tin đến. Không lâu sau, cửa cuốn mở ra, Phí Hiên rời khỏi cửa hàng rồi lái xe đi. Ngày hôm qua, phí sư vẫn chưa vội, nhưng mãi đến tối hôm qua, Phí Hiên không chỉ bỏ lỡ cuộc họp quan trọng, mà ngay cả hợp đồng cũng không quay về ký. Điều này không khỏi khiến anh thầm lẩm bẩm trong lòng. Anh cố gắng liên lạc với Phí Hiên, nhưng điện thoại lại tắt máy. Hai ngày nay, An Sinh vẫn đi lại bình thường, cũng không thấy bóng dáng Phí Hiên, mà anh ấy cũng không quay lại tìm cô. Trong lòng phí sư đặc biệt lo lắng, nhưng anh không tin Phí Hiên mất tích. Anh đã lùng sục các nơi mà Kaka có thể đến, nhưng nghĩ lại, anh vẫn nên đến gặp An Sinh hỏi một chút. Trước khi rời đi, Phí Hiên đã nói gì? Có nói là muốn đi đâu không? An Sinh không từ chối, đi theo phí sư ngồi vào xe của anh. Trên đường đi, phí sư dùng dư quang quan sát An Sinh. Cô cư xử rất bình thường, tựa hồ không biết Phí Hiên mất tích. An Sinh đang nghịch di động, tựa vào lưng ghế, ánh mắt dò xét của phí sư. Cô biết, nhưng cô vẫn vững vàng như một con chó già. Thậm chí, tại góc độ mà anh không thể nhìn tới, cô mở camera giám sát tầng hầm, thấy Phí Hiên đang ăn, sau đó lại ngoan ngoãn cầm chén bát rửa sạch, khóe miệng lộ ra ý cười. Về phần phí sư tìm đến, An Sinh cũng không sợ. Không gian đó không giống căn phòng bình thường, trừ phi đem cửa hàng bánh ngọt lật ngược lại, nếu không anh ta tuyệt đối sẽ không thể phát hiện. Còn tấm cửa sắt trong cửa hàng, nếu không có chìa khóa của cô thì không thể mở được. Hai người không ai nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới cửa hàng bánh. An Sinh để phí sư dò xét thoải mái, còn anh làm bộ hiếu kỳ nhìn khắp nơi, nhưng anh không tìm được manh mối nào. Trước kia không phải là có một nhân viên trong cửa hàng sao? Phí sư đứng trước quầy, nhìn An Sinh đang lau sàn, có chút nghi hoặc hỏi cô. An Sinh dừng một chút, rồi hỏi ngược lại, không phải đây là lần đầu tiên anh tới đây sao? Làm sao anh biết trước kia tôi có một nhân viên phụ việc? Cô biết Phí Hiên luôn cho người theo dõi cô, nhưng lại chuyện này anh chỉ làm trong âm thầm. Cho nên ngoài mặt An Sinh hỏi như vậy, khiến cho phí sư sửng sốt một chút. Phí sư bình sinh tệ nhất trong khoảng nói dối. An Sinh vừa hỏi như vậy, anh lập tức có chút hoảng sợ, lắp bắp nói, tôi nghe ca ca tôi nói, mình cảm thấy dùng ca ca có vẻ hay hơn. Anh trai, nên mình để như vậy nha. Cô gật gật đầu, cúi đầu tiếp tục dọn dẹp. Phí sư lại hỏi, ca ca tôi hai ngày nay có liên lạc với cô không? An Sinh không ngừng động tác, ngữ khí có chút châm chọc. Chúng tôi đã chia tay. Anh ấy không nói với anh sao? Phí sư hắng giọng, cô nói chuyện không mặn không nhạt, khiến anh nhất thời có chút không biết phải làm sao. An Sinh nhướng mi mắt liếc anh một cái. Dựa theo bài luyện tập lúc trước cùng nguyên khúc diễn, nhếch môi, bộ dáng thập phần không vui. Hai ngày trước anh ta đã tới đây một lần, tôi đã nói rất rõ ràng. Từ đây nhất đao lưỡng đoạn, anh ta cũng đã đồng ý. Thế nào hôm nay lại cử anh tới làm thuyết khách? Nhất đao lương đoạn, đoạn tuyệt, cắt đứt mối quan hệ. Phí sư vội vàng lắc đầu. Không, không có. An Sinh nhìn anh bằng ánh mắt không tốt. Vì vậy anh đành phải ăn ngay nói thật. Ca ca tôi sau khi rời khỏi đây thì biến mất không thấy tăm hơi. Đến bây giờ vẫn chưa về nhà. Hai ngày qua anh ấy thật sự không có liên lạc với cô sao? Nhất đao lưỡng đoạn, vì sao còn phải liên lạc với tôi? Vẻ mặt cô chết lặng. Bất động thanh sắc nói. Anh ta đã lớn như vậy. Chẳng lẽ còn có thể mất tích sao? An Sinh nói. Tôi thật sự đã cắt đứt quan hệ với anh ta. Tôi không muốn nói đến chuyện của anh ta nữa. Anh ta và cả Phí gia các người. Một chút quan hệ tôi cũng không muốn dính đến. Anh hiểu không? Đây chính là lệnh đuổi khách trực tiếp. Phí sư đi theo Phí Hiên nhiều năm như vậy. Tuy rằng anh là con ngoài giá thú. Nhưng cũng không có ai dám khinh thường anh. Đương nhiên, thái độ đối với anh tự nhiên cũng là kính nể. Lâu lắm rồi mới bị người khác đả kích như vậy. Mặt Phí sư đỏ bừng, hốt hoảng lùi về phía cửa. Lời nói nhẹ bẫng, tôi không có ý gì khác, chỉ là tôi không tìm được ca ca. Tôi đã tìm khắp nơi, còn kiểm tra camera giám sát giao thông để tìm nơi anh ấy lái xe đến. Phát hiện anh ấy đã đến ngoại ô thành phố. Sau đó, video giám sát đã bị cắt, ca ca liền không rõ tung tích. Phí sư đứng ở cửa, có chút xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại An Sinh. Anh ấy không liên lạc với cô. Vậy lúc rời đi có nói muốn đi đâu không? An Sinh dựa vào cây lau nhà, cau mày lắc đầu. Tôi không biết, anh ta không nói gì. Cô suy nghĩ một chút, tăng thêm một liều thuốc mạnh. Không phải anh biết ngày đó anh ta tới đây làm gì sao? Mục đích không thành, còn bị tôi vạch trần. Mất hết mặt mũi nên bỏ đi. Sắc mặt anh càng đỏ hơn. Đương nhiên anh biết Phí Hiên muốn làm gì. Mấy thứ trong túi ngày đó đều là do anh chuẩn bị. Vậy anh hỏi xong chưa? An Sinh nhìn Phí sư mặt đỏ tai hồng, giống như sắp chết ngạt. Anh ho một tiếng rồi gật đầu. Nguyên nhân chính là anh không phải là người vô tội, là đồng lõa với Phí Hiên. Nên khi đối mặt với An Sinh còn lo lắng hơn khi đối mặt với khách hàng khó tính nhất. Trước khi ra ngoài, anh còn kiên trì nói một lần nữa. Nếu ca ca tôi liên lạc, phiền cô nói với anh ấy biết. Nhắn anh ấy về nhà một chuyến. Phí sư nói xong cũng không đợi cô trả lời. Mở cửa bước ra ngoài. An Sinh nhìn theo bóng lưng bối rối của anh. Sau đó liếc về hướng nhà bếp. Tiếp tục lau sàn. Hết chương 58, một cách chương.